Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, Thiên Biến Thần Khuyển. Ngày thứ hai, giữa trưa, đã tấn cấp thành công Lục Mang, cùng Cao Lăng Vi đi hướng nhà ăn phòng ăn. Sau khi ăn cơm xong, cũng đánh hai phần liều thuốc đồ ăn, quay trở về người lịch luyện xã hội lầu ký túc xá. Lục Mang tâm tình rất phức tạp, tấn cấp hồn sĩ thành công. Hắn rất vui vẻ, nhưng là hắn có cảm thấy rất khó chịu, bởi vì Cao Lăng Vi áo khoác trong túi Vân Vân Khuyển cũng tấn cấp. Nó là đêm qua tấn cấp, so Lục Mang tiến vào đột phá giai đoạn trễ một chút, nhưng lại sớm hơn một bước thành công, biến thành một cái yêu lương cấp vân điên hồn thú. Lúc này Tiểu Gia Hòa, ngay tại Cao Lăng Vi áo khoác trong túi, lộ ra một cái đầu nhỏ. Cũng chớp lấy dạng đám mây cái lỗ tai lớn, cái kia đen bóng mắt nhỏ, đang tò mò nhìn xem Lục Mang. Xác thực nói, là theo dõi hắn trong tay hộp cơm túi. Cả ngày hôm qua, Vinh Đào Đào lượng công việc cực lớn, lại thêm ban đêm một đêm chưa ngủ, trợ giúp Vân Vân Khuyển tấn cấp, cho nên hiện tại cũng giữa trưa, hắn vẫn còn ngủ say. Nếu mà so sánh, Cao Lăng Vi an an ổn ổn ngủ suốt cả đêm. Dù sao nơi này là Bách Đoàn Quan, nàng không cần thiết giống trước đó như thế thủ hộ Vinh Đào Đào cả đêm. Cho nên nàng sớm liền rời giường, cũng là một bộ thần thái sáng láng bộ dáng. Nơi này liền không thể không xách Lục Mang vì cái gì khó chịu. Nguyên nhân thứ hai, từ khi Cao Lăng Vi sau khi rời giường, một mực là cẩn thận từng ly từng tí, rón rén, tận lực tránh cho phát ra nửa điểm thanh âm, lại liên tưởng đến đêm qua hai người đi cửa thành. Thời điểm, Lục Mang tâm lý bị thương rất nặng. Hắn Vinh Đào Đào chính là ngủ một giấc, người cũng rón rén, thậm chí ngay cả ham chơi Tiết Nhung Miêu đều thu hồi thể nội đi. Vì để tránh cho hắn bị đánh thức, trước tiên mang theo chạy đến Vân Vân Khuyển, đi ra tới dùng cơm. Mà ta đây, ta tối hôm qua thế nhưng là đột phá tấn cấp. Tấn cấp, hắn Vinh Đào Đào ân, được chưa, ha ha, Lục Mang mang theo trong tay hộp cơm, tại trong gió tuyết mênh mông này, tay của hắn, cùng tim của hắn một dạng lạnh. Cao Lăng Vi một tay đá vào trong túi, nắm vuốt Vân Vân Khuyển tiểu trảo trên vuốt mặt đệm thịt, quay đầu nhìn về hướng Lục Mang, khẽ cau mày nói, sắc mặt của ngươi không tốt, tấn cấp xảy ra vấn đề, không, không có. Lục Mang lắc đầu, nói sang chuyện khác, đêm qua, các ngươi làm nhiệm vụ thuận lợi à? Rất nhanh liền trở về. Có một đám nhập cảnh thợ săn trộm, bị Tuyết Nhiên quân trước tiên phát hiện, chúng ta liền đi đuổi bắt. Cao Lăng Vi thuận miệng nói, nhưng cũng không nói cái gì chi tiết. Đám người này thật sự là có bệnh. Lục Mang tự hồ rốt cuộc tìm được phát tiết địa phương. Làm cái người lịch luyện xã hội, giao cửa phiếu tiền chẳng phải tiến đến rồi hả? Cũng không phải không để cho ngươi giết hồn thú, cầm hồn châu. Cao Lăng Vi cười lạnh một tiếng, nói, khi người lịch luyện xã hội, bên cạnh không phải đến có Tiết Nhiên quân làm bảo tiêu à? Bọn hắn muốn làm gì hoạt động đều không thể áp dụng. Lợi nhuận tương đối lớn hồn châu, phần lớn đều đến từ trung lập hồn thú. Chính là bởi vì trung lập hồn thú không để cho bắt giết, cho nên hồn châu mới hy hữu, mới đáng tiền. Nhưng ở Tiết Nhiên quân bảo tiêu cùng đi, những cái kia đánh tới hồn châu tất nhiên là hợp pháp hồn châu. Vô luận là Tiết Nhiên quân phương thu mua, hay là trên xã hội hồn châu cửa hàng thu mua, vậy cũng là phía quan phương chỉ định giá cả, công khai ghi giá, hồn võ giả là vui vẻ. Một mực dùng bình thường giá cả mua sắm hồn châu, thợ săn trộm làm sao có thể vui vẻ? Bọn hắn sẽ không muốn bán cho phía quan phương, sẽ tư tàng xuống tới, bán đi giá cao, lưu thông đến dưới đất, thậm chí lưu thông đến quốc gia khác. Rất nhiều người không tuân thủ pháp, một mình đem hồn châu bán cho thị trường ngầm, sau đó lên Tiết Nhiên quân sổ đen. Làm sao trừng phạt là một chuyện, coi ngươi còn muốn lấy thân phận hợp pháp nhập tường lịch luyện, liền rất khó khăn. Cái này cũng tương tự nảy sinh một nhóm thợ săn trộm xuất hiện. Nói, Cao Lăng Vi trên khuôn mặt nổi lên một tia vẻ khinh thường. Nói, Trong xã hội này trẻ lớn rất nhiều. Rất nhiều người không nguyện ý giao vé vào cửa. Bọn hắn thậm chí cho là đây hết thảy đều là Tiết Nhiên Quân phải làm. Tiết Nhiên Quân ở chỗ này đứng gác tuần tra là hẳn là giúp bọn hắn chống cự hồn thú xâm lấn cũng là nên. Tiết Nhiên Quân dùng từng đầu tính mệnh xây lên ba đạo tường thành. Hết thảy đều là hẳn là. Người biết, có một ít hồn thú cũng không phải là trung lập hồn thú. Hồn của hắn châu công hiệu tương đối đặc thù. Cũng không thích hợp lang thang lưu nhập xã hội. Sẽ khiến nhiễu loạn. Chỉ thích hợp lưu tại đây đóng giữ biên cương trong quân doanh. Cho nên, cái này hồn thú là có thể săn giết. Mà Tiết Nhiên Quân cũng sẽ cưỡng chế tính thu mua cái này hồn châu. Những người này một bên hưởng thụ lấy Tiết Nhiên Quân cho bọn hắn mang tới an toàn bảo hộ. Hưởng thụ lấy cho bọn hắn cung cấp hồn thú tài nguyên sân bãi. Mà đổi thành bên ngoài một phương diện. Lấy được dạng này hồn châu. Bọn hắn lại cũng không nguyện ý bán cho Tiết Nhiên Quân. Cho dù là hồn võ pháp luật minh xác quy định không cho phép tư dụng. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ không nguyện ý đem tài nguyên lưu tại bức tường thứ ba. Trợ giúp Tiết Nhiên Quân tốt hơn ngăn địch. Cho dù là phía quan phương giá thu mua nghiên cứu không thấp. Nhưng bọn hắn cũng chỉ sẽ nghĩ đến bán đi cao hơn giá. Về phần cuối cùng bán cho ai? Không quan trọng. Cho dù là cho quốc gia khác hồn võ giả. Lục Mang suy tư nói. Nếu như hồn châu không thể nổ nói. Có lẽ tình huống như vậy sẽ khá hơn một chút. Cao Lăng Vi, có chút đạo lý. Chúng ta Hoa Hạ chỉ có Long Hà phía trên một cái vòng xoáy tiết cảnh. Nhưng Liên bang Nga quốc thổ bao la. Có được số lượng rất nhiều vòng xoáy tiết cảnh. Quốc gia khác hồn võ giả. Muốn tu tập tiết cảnh hồn pháp. Sử dụng tiết cảnh hồn kỹ. Cũng không phải là chuyện khó biết bao. Tại có thể bạo châu tình huống dưới. Thế giới các quốc gia hồn võ giả. Đối với tiết cảnh hồn châu nhu cầu số lượng vẫn tương đối lớn. Cầm hồn châu bán cho những người kia. Hoàn toàn chính xác ích lợi cao hơn. Hai người một bên trò chuyện với nhau. Một bên đi tới cửa túc xá trước. Cao Lăng Vi lời nói dừng lại. Cầm chìa khóa. Cẩn thận từng ly từng tí cắm vào lỗ đút chìa khóa bên trong. Lục Mang. Vi nữ thần vừa mới còn nguyện ý cho hắn giải đáp nghi vấn giải hoặc. Đi vào trước cửa. Đột nhiên liền không có thanh âm. Huynh đệ, vốn cho rằng ta đối với ngươi đã coi như là không tệ. Ai đến cùng hay là nữ hài tử tỉ mỉ hơn một chút. Cái nào nghĩ đến, Cao Lăng Vi vừa cái chìa khóa cắm vào lỗ. Liền nghe đến bên trong truyền đến thanh âm. Trở về á, Cao Lăng Vi mở cửa. Lại là nhìn thấy Vinh Đào Đào đang ngồi ở trên giường. Một tay cầm một nửa sô-cô-la bỏng. Một tay chính cầm một con mèo mặt mũi cỗ. Tựa hồ đang nghiên cứu cái gì? Đây là cái gì? Cao Lăng Vi cất bước đi tới. Dò hỏi. Vinh Đào Đào. Tiểu đội 12 súng hơi đổi pháo. Rốt cục không làm hỏa điểu đấu sĩ. Chuẩn bị chính thức làm 12 cầm tinh. Ăn cơm trước đi. Lục Mang đem hai người phần cơm hộp. Bỏ lên bàn. Lại là tò mò hỏi. 12 cầm tinh bên trong nào có mèo? Ngươi cũng có phần. Vinh Đào Đào tiện tay cầm lấy một con mèo mặt mũi cỗ. Đưa cho Lục Mang. Nói. Đúng vậy a, Mão Thỏ tiểu tỷ tỷ đối với ba ta định vị rất chuẩn xác. 12 cầm tinh bên trong không có chúng ta. Lục Mang. Hắn quan sát tỉ mỉ một chút mặt nạ mặt mèo. Nhìn xem phía trên sợi râu bôi màu. Nhịn không được nhếch miệng. Cái kia làm cái gấu. Sói. Báo loại hình không phải cũng rất tốt à, cũng là không phải Lục Mang cảm thấy mặt mèo nữ tính hóa. Ngược lại là mèo này mặt phong cách có chút quỷ dị. Thấy thế nào đều có chút kinh dị. Liền không giống như là quân chính quy hẳn là mang đồ vật. Vinh Đào Đào mở ra hộp cơm. Cầm đũa lên. Được rồi, không cho ta con sóc. Chim cánh cụt, nhỏ gấu mèo cũng không tệ rồi. Mão Thỏ cái kia phong cách. Có thể chọn đến loại này mặt nạ. Cũng coi là chúng ta có phúc. Lục Mang thoáng kinh ngạc. Nói. Mão Thỏ phong cách. Phong cách nào? Ngươi cùng với nàng rất quen thuộc. Không quá quen thuộc. Vừa rồi nàng tới thời điểm. Không có mang mặt nạ. Mọc ra một tấm mặt em bé. Thật đáng yêu. Ta đoán chừng nàng có thể ưa thích những cái kia đáng yêu ân. Vinh đào đào nói. Đột nhiên cảm giác một bên có một đạo ánh mắt khóa chặt lại hắn. Loại kia lưng phát lạnh cảm giác. Để Vinh đào đào lúc này ngừng lời nói. Cắm đầu bắt đầu ăn cơm. Phía sau, treo áo khoác Cao Lăng Vi. Nhẹ giọng cười nói. Ha ha, phải không? Vinh đào đào, anh tương đương, vân vân khuyển nũng nịu giống như hừ hừ lấy. Từ Cao Lăng Vi áo khoác trong túi bay ra. Chớp lấy cái lỗ tai lớn. Lung la lung lay rơi vào Vinh đào đào trước bàn. Nó phun phấn nộn đầu lưỡi. Trên mặt cũng lộ ra manh manh dáng tươi cười. Cái kia đen bóng mắt nhỏ. Nhìn chằm chằm Vinh đào đào trên chiếc đũa kẹp lấy sườn kho. Sau lưng cái đuôi nhỏ không ngừng quay qua quay lại đung đưa. Ấy, Vinh đào đào cười cười. Đem xương sườn bỏ lên bàn. Ngao ô tương đương, vân vân khuyển vội vàng thăm dò đi qua. Một ngụm đem cái kia mỹ vị sườn nướng xương điêu đứng lên. Hạnh phúc híp mắt lại. Meo tương đương, một bên. Lại là một trận xương tiết chắp vá. Tiết Nhung Miêu cũng ngồi xổm ở Vinh đào đào hộp cơm trước. Đối với Vinh đào đào tả hữu bày lên cái đuôi. Vân vân khuyển ăn hết xương sườn thịt. Đem xương cốt phun ra. Kết quả Tiết Nhung Miêu cúi đầu xuống. Trực tiếp điêu lên xương cốt ấy. Ấy, chờ ăn cái kia. Cho ngươi thịt. Vinh đào đào vội vàng ngăn cản. Lại kẹp đi ra một miếng thịt. Phóng tới Tiết Nhung Miêu trước mặt. Thấy cảnh này. Vân vân khuyển không ngừng lay động cái đuôi đột nhiên dừng lại. Cái đầu nhỏ méo một chút. Tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Bá. Vân vân khuyển đột nhiên phá toái thành xương mù. Không ngừng chắp vá. Gây dựng lại. Khi nó lần nữa hiện thân thời điểm. Đã biến thành Tiết Nhung Miêu dáng vẻ. Chỉ bất quá. Nó loại sinh vật này giống như trưởng thành kỳ dài đằng đẵng. Vinh đào đào đã cùng nó ở chung được hơn nửa năm. Vân vân khuyển hình thể chỉ là tăng trưởng một chút xíu. So lớn cỡ bàn tay không có bao nhiêu. Cho nên, một cái cỡ nhỏ hào Tiết Nhung Miêu. Trừng mắt đen bóng con mắt. Lộ ra nguyên chấp nguyên vị vân vân khuyển dáng tươi cười. Đối với Vinh đào đào dao động lên cái đuôi trong lúc nhất thời. Trong ký túc xá người đều mộng. Chính bản Tiết Nhung Miêu cũng choáng váng. Mở to màu xanh thẳm mỹ lệ đôi mắt. Trong miệng nhỏ xương cốt cũng rớt xuống. Ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem bên cạnh tiểu gia hỏa. Sau một khắc, Tiết Nhung Miêu duỗi ra móng vuốt. Một mặt hiếu kỳ, nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu Tiết Nhung Miêu đầu. Tiểu Tiết Nhung Miêu, gâu gâu tương đương, Vinh đào đào dứt khoát đem xương sườn đặt ở hộp cơm trên cái nắp. Giao cho hai cái tiểu gia hỏa. Sau đó cũng mở ra nội thị hồn đồ. Vân vân khuyển là tại dạng sáng tấn cấp yêu lương cấp. Lúc kia, Vinh đào đào còn cố ý nhìn thoáng qua, phát hiện nó hồn kỹ vẫn như cũ là phổ thông phẩm chất. Sau đó mới nặng nề ngủ thiếp đi. Cái này cho tới chưa công phu. Vân vân khuyển vân điên hồn kỹ thiên biến vạn hóa. Vậy mà đã tấn thăng làm nhị đẳng yêu lương phẩm chất. Đậu xanh rau má, có thể khó lường. Đã từng vân vân khuyển chỉ có thể phá toái thành xương mù. Tránh né địch nhân. Hiện tại cái này thiên biến vạn hóa tiến giai yêu lương phẩm chất đằng sau. Nó vậy mà có thể huyễn hóa thành những sinh vật khác rồi. Chính là cái này hình thể quá nhỏ, mà lại huyễn hóa cũng không tinh diệu. Tiết Nhung Miêu thế nhưng là mèo rác đâu bề ngoài. Song sắc, thân thể tuyết trắng, bộ mặt có một chút màu đậm, mà vân vân khuyển huyễn hóa Tiết Nhung Miêu. Chính là thuần túy màu tiết trắng, mà lại... Con mắt kia cũng là đen bóng. So ra kém Tiết Nhung Miêu cái kia giống như lam bảo thạch đồng dạng mắt to. Kể từ đó, vân vân khuyển huyễn hóa ra tới đồ vật liền có chút quỷ dị. Dù sao con mắt đối với nhan trị tăng thêm. Thật sự là quá mức một ít. Một bên, Cao Lăng Vi có nhiều hứng thú nhìn xem tiểu Tiết Nhung Miêu. Nàng rút tay ra cơ. Cất bước đi tới. Đưa tay đem tiểu Tiết Nhung Miêu ôm vào trong ngực. Một bên dùng di động lục soát hình ảnh. Ngô, tiểu Tiết Nhung Miêu chớp chớp đen bóng mắt nhỏ. Không rõ ràng cho lắm. Cao Lăng Vi đưa điện thoại di động đặt ở trước mắt nàng. Cái này, ra hiệu bên dưới. Một hồi lâu, vân vân khuyển tựa hồ mới hiểu được nữ chủ nhân là có ý gì. Tại Vinh đào đào trong tầm mắt, cái kia tiểu Tiết Nhung Miêu phá toái gây dựng lại. biến thành một cái phiên bản bỏ túi bản tiết hoa lang. Ách, bởi vì khí chất phương diện kém rất nhiều. Cho nên cái này tiết hoa lang cũng không hung hãn. Mà lại nó thân thể chung quanh còn bay là tả lấy nhàn nhạt xương trắng. Càng là có một loại phiêu đãng tiên khí mà mông lung mỹ cảm. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Nói, khá lắm. Một cái Vân Vân Khuyển. Đỉnh một mặt tường figure. Muốn biến cái gì liền biến cái gì. Cái này đâu? Cao Lăng Vi tựa hồ tìm được thú vị đồ chơi. Ngón tay tại điện thoại trên màn hình lần nữa bên trên trượt. Vinh Đào Đào trong tầm mắt. Cái kia nho nhỏ đám mây tiết hoa lang. Biến thành một cái nho nhỏ tiết dạ kinh. Bị Cao Lăng Vi nắm ở trong tay. Nhìn chung quanh, vậy cái này đâu? Cao Lăng Vi đột nhiên để điện thoại di động xuống. Đem trong tay tiểu tuyết đêm kinh. Nhắm ngay Vinh Đào Đào. Trong lúc nhất thời. Một người một sủng đại mắt chừng đôi mắt nhỏ. Nhìn xem lẫn nhau. Ngừng. Vinh Đào Đào vội vàng ném đi đũa. Một tay lấy cái kia nho nhỏ tiết dạ kinh đoạt lấy. Khá lắm. Đây cũng quá nguy hiểm. Một chút mất tập trung. Ta kém chút biến thành bốn cái chân. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.